Đệ nhất danh sách, chương 1129, cỡ lớn lật xe hiện trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám ảnh chi môn xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh nhanh đến đại bộ phận người thậm chí cũng không có phản ứng kịp đến cùng chuyện gì xảy ra. Dù sao chính là đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, sau đó một tay như thiểm điện quạt đại vô sư một bạt tai, sau đó liền biến mất không thấy. Một cái kia bạt tai ở trong yên tĩnh thanh thúy vang dội, tất cả mọi người bối rối, đại vô sư cũng bối rối. Thế nhưng là, bạt tai, không có còn có sự tình khác phát sinh, này trang nghiêm túc mục pha đốt thánh đường trước phát sinh hết thảy, đều tựa như ảo giác. Không sai, trên vạn người đều sinh ra cùng một loại ảo giác. Bởi vì pha đốt thánh đường cửa đất trống có hạn, mà tín đồ lại quá nhiều, cho nên tín đồ đội ngũ xa xa dãy đến cái khác trên đường phố, những cái này ngoại vi người cũng không biết phát sinh ra cái gì, chẳng qua là cảm thấy hôm nay này tuần lễ nghi thức. Dường như có phần không đồng nhất. Dần dần, phía sau đám người bắt đầu hỏi trước mặt mình người, tất cả mọi người muốn biết phát sinh ra sự tình gì. Trước giáo đường bầu không khí bắt đầu sôi trào, mà Nhâm Tiểu Túc cầm hai tay đều khép tại chính mình khoác lên hồng sắc. Ga giường, trong, cùng cái gì cũng không có phát sinh tựa như. Bạt tai đương nhiên là hắn phiến, Nhâm Tiểu Túc cũng không phải không nên cùng vị này đại vô sư đối nghịch, chỉ là hắn muốn thử xem cái gọi là đại vô sư đang làm nhiễu còn hay không có thể tiếp tục ngâm sướng chú ngữ. Mà sự thật chứng minh, những cái này đại vô sư cũng không có tiếp nhận qua chống đỡ áp huấn luyện, hơi có chút ngoại giới ảnh hưởng, này chú ngữ cũng liền đã đoạn. Không phải nói đại vô sư đến cỡ nào yếu, mà là người bình thường tại chưa huấn luyện dưới tình huống, đều là như vậy. Trước kia tất cả mọi người thấy đều là vô sư nhóm thi pháp đến cỡ nào tiêu sái, chỉ có Nhâm Tiểu Túc mới chú ý này thi pháp sau lưng sơ hở. Sau đó Nhâm Tiểu Túc đau khổ suy tư một đêm, đột nhiên ý thức được có lẽ chính mình hiện giờ đối với có lỗi với nhãn ám ảnh chi môn năng lực mới là vô sư nhóm chân chính thiên địch. Vô sư nhóm chính mình rất rõ ràng, bọn họ sợ nhất tình huống chính là bị địch nhân đột nhiên cận thân, một khi phản ứng không kịp rất có thể lật thuyền trong mương, cho nên, đại bộ phận vô sư đang chọn người hầu cận thời điểm cũng sẽ chọn lựa năng lực cận chiến xuất chúng giác đấu sĩ. Như vậy, trên thế này còn có so với ám ảnh chi môn thích hợp hơn cận thân năng lực sao, có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Quảng cáo, có thể nói, đương Nhâm Tiểu Túc nghĩ thông suốt ám ảnh chi môn đặc biệt cách dùng, bất kỳ vô sư muốn làm hắn mặt ngâm sướng đẳng cấp cao chú ngữ, đều biến thành hoàn toàn chuyện không thể nào. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc cho dù cho mình chụp mũ vô sư thiên địch xưng hô cũng không quá phận. Một bên Mai Qua, Lý Thành Quả, Lưu Đình đám người miệng chậm rãi mở lớn, đều là nhất phó bộ dáng khiếp sợ. Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình có làm theo mọi người một ít cho nên cũng chậm chậm há to miệng. Vị kia đại vô sư đứng ở đỏ trên nệm, ánh mắt đảo qua bên cạnh không chút nào không có phát hiện bất cứ dị thường nào người. Ở trước mặt hắn, tất cả mọi người khoác lên hồng y tựa như mấy vạn cái huynh đệ sinh đôi tỉ muội tựa như. Đại vô sư nhìn về phía bên cạnh bốn vị khác vô sư, mà kia bốn vị vô sư cũng đều vẻ mặt mờ mịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cái khác vô sư tập kích mà, không, đây không phải vô thuật tối thiểu đại vô sư liền từ tới chưa thấy qua loại này tùy ý xuyên việt không gian vô thuật. Đây không phải vô thuật, đại vô sư quay đầu lại nhìn xem trước mặt rậm rạp chẳng chịt tín đồ, hắn biết mình không thể lại tại vô dụng vấn đề thượng lãng phí thời gian, bất luận là ai làm, đều chỉ có thể tại sau đó đi truy cứu. Hiện tại, này một phần này một giây, hắn chuyện trọng yếu nhất là đem tuần lễ tiến hành hạ xuống, bằng không thì Buckley gia tộc sẽ bị tín đồ nghi vấn. Đại vô sư một tay cầm lấy chân thị chi nhãn, mà tay kia thì từ bên cạnh vô sư chỗ đó tiếp nhận một cây quyền trượng, trùng điệp bữa trên mặt đất. Đường quyền trượng hạ xuống xong, các tín đồ lại khôi phục an tĩnh. Đại vô sư cao giọng kêu lên, thần minh khai mở bày ra, mọi người ở đây có tội ác chi thân, mà ta với tư cách là hắn trung thực kẻ kế tục đem thay chịu qua. Nhất trưởng, chư vị tội ác đem hết thảy tẩy đi, đây là thần ban ân. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hỏi. Vô sư không phải là khoe khoang vì thần mà, như thế nào lại biến thành thần kẻ kế tục? Chết đi chính là chân thần, còn sống chính là kẻ kế tục, Mai Qua nói. Hắn nếu như chết đi, hắn hậu đại cũng sẽ đem hắn tôn sùng là chân thần, sau đó đắp nặn hắn pho tượng bỏ vào pha đốt thánh đường trong. Vậy phải có một ngày trong giáo đường đổ đầy pho tượng, không bỏ xuống được thế nào, lại mời đi ra ngoài mấy tôn sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ, Mai Qua nửa ngày không có trả lời đi lên, trong lòng tự nhủ chính mình vị người hầu cận tư duy cũng quá nhảy a. Lúc này, đại vô sư bên cạnh bốn người vô sư một mực đưa hắn hộ vệ ở trong, sợ tuần lễ nghi thức tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Vô sư nhóm đã chuẩn bị kỹ càng, một khi còn có tương tự tình huống phát sinh, bọn họ muốn lập tức xuất thủ. Đại vu sư nhìn bọn họ nhất nhãn rất nhỏ gật đầu, trong tay hắn quyền trượng lần nữa hướng mặt đất bữa đi. Tội ác người tội nghiệt đã rửa sạch, hiện tại chúng ta đem vì thần minh dâng chính mình tín niệm. Nói xong, hắn liền bắt đầu lần nữa tụng hát chú ngữ. De, is, ba, nghiệp chướng nặng nề người ngươi đem đạt được tẩy lễ. Ba, tẩy lễ không sai biệt lắm a, ba, đặc biệt có hết hay không? Đại vu sư đầu ong, ong cả người cũng bị phiến bối rối, đánh mất bình thường tư duy năng lực. Liền nhâm tiểu túc tay kia lực phải chỉ là bộ mặt của phiến toàn bộ không mà thôi. Đại vu sư bên cạnh bốn vị vu sư một mực toàn bộ tinh thần đề phòng, có thể kia ám ảnh chi môn mở ra vị trí tùy cơ tính quá mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ quá nhanh, căn bản không được phép bọn họ phản ứng. Quảng cáo, những cái này sống an nhàn sung sướng vu sư, luận phản xạ thần kinh tốc độ làm sao có thể so với qua được nhâm tiểu túc. Vị kia đại vu sư liên tiếp đã trúng bốn cái bạt tay, sửng sốt một câu hoàn chỉnh chú ngữ cũng không có ngâm sướng xuất ra, quá đặc biệt tà môn. Lúc này đại vu sư dĩ nhiên lâm vào nửa hôn mê trạng thái, một người tiểu vu sư vội vàng làm cho người ta cầm đại vu sư dìu vào giáo đường, mà hắn đối với giáo đường bên cạnh cầm mâu vệ sĩ quát. Nơi này có tội ác tày trời, người đã hóa thân ác ma, thần minh đã đem tội của hắn qua giận lây sang chúng ta, đi tìm đến hắn. Nhâm tiểu túc trong đám người nghe nói như thế liền cảm khái, thần côn chính là thần côn a, không quan tâm có hay không biết rõ ràng tình huống, lừa dối người lời tốt hơn theo miệng sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất giỏi a không nổi, bất quá lần này nhâm tiểu túc là hạ thủ lưu tình, nếu là hắn thật sự ra tay độc ác một trường nói không chừng là có thể đem vị này đại vu sư đầu óc đánh thành bột nhão, nhưng bởi như vậy pha đốt thành trấn khẳng định nhanh chóng phong tỏa tất cả mọi người muốn bị vây ở chỗ này. Nhâm tiểu túc mục tiêu là cây đặc biệt thành, hắn cũng không tính ở trong này lãng phí quá nhiều thời gian, hơn nữa Buckley gia tộc mắt thấy muốn phản, nhiều đại vu sư, là hơn một phần nội chiến lực lượng nha. Trong lúc nhất thời, sở hữu người mặc hồng y tín đồ bắt đầu tứ tán chạy trốn, nhâm tiểu túc cũng cùng mai qua một chỗ hướng dịch trạm phương hướng rút lui khỏi. Pha đốt thành trấn cũng lăn lộn loạn cả lên. Nhâm tiểu túc bọn họ vừa mới tiến dịch trạm, liền thấy được tiễn vệ Ninh đã tại kêu gọi hộ vệ đem ngựa lôi ra chuồng ngựa, hắn nhìn thấy Mai Qua liền vội vàng nói. Tôn kính Mai Qua đại nhân, pha đút có đại sự xảy ra, chúng ta có nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không thì thương đội sẽ bị vây ở pha đút nơi này. Chậm trễ một ngày, thương đội muốn gia tăng một ngày chi tiêu thành phẩm, ngựa thức ăn, người ăn cơm, này lãng phí đều là tiền. Nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói, loại này thời điểm chúng ta có thể ra ngoài sao? Tiễn vệ Ninh nghĩ nghĩ nói, người hầu cận đại nhân không cần lo lắng, ta có biện pháp. Trả lại chương một xây dựng ngủ sớm, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.